mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 465, Ương Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời 8, góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, Đường Lão nói, là cha vợ của ta làm, vợ ta chết ông ấy nhất phẫn nộ, ông ấy cưỡng chế yêu cầu ta phải giết Đường Bạch Dạ, không cho phép Đường Bạch Dạ uy hiếp địa vị của Thành Nam và Nhất Phong. Sau khi ta ý thức được bản thân rất tàn nhẫn, ông ấy cảm thấy ta lòng dạ đàn bà nên ông ấy phái người đi giết Bạch Dạ, ta cũng không ngăn cản. Nó vẫn cho là ta không ngừng phái người ám sát nó, hận ta càng ngày càng sâu, ta đối với tình cảm của nó cũng rất phức tạp, cũng không dám mong chờ cái gì là phụ tử tử hiếu, đơn giản là để nó hận, miễn cho nó biết chân tướng mà hận cha vợ ta. Về sau cha vợ của ta ốm chết, tất cả cũng dừng lại. Ta trải qua một lần bệnh nặng thì có một lão cổ đông của Đường thị muốn đoạt quyền thôn tính Đường thị, Nhất Phong cùng Thành Nam còn nhỏ, ta cho gọi Đường Bạch Dạ về quản lý Đường thị, trở thành tổng giám đốc của Đường thị. Hạ Thần Hy nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, vì sao ông không nói cho anh ấy biết? Có gì khác sao? Đường lão cười lạnh, ta không hề thương yêu đứa con trai này, để nó hận ta cũng được. Ông, Hạ Thần Hy phẫn nộ, tư duy của Đường lão cũng là làm cho người bình thường không thể hiểu. Đường lão cười lạnh, còn nói đến Lâm Tình còn nhỏ tuổi, thiên phú thật tốt, chỉ là năm đó ta cảm thấy cô bé này trên người có quá nhiều bí ẩn, đã tính toán ngăn cản bọn họ cùng một chỗ. Cho nên, ta tìm người khiến Lâm Tình ngoài ý muốn bị sẩy thai, cô ta mất đi đứa bé. Bạch Dạ trời sinh phản cốt, vừa hận ta, nghe thấy ta muốn ngăn cản nó quay người lại đã quyết định kết hôn với Lâm Tình. Ta nghĩ, một tiểu nha đầu cũng không tạo nổi sóng gió gì cũng sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ là không ngờ, Đường lão cười lạnh một tiếng, ta vậy mà mắt thấy Lâm Tình cùng Thành Nam quấn quýt ở trên giường, ta khẳng định cô không thể tưởng tượng được tâm trạng của ta, hai đứa con trai của ta vậy mà đều bị nữ nhân này mê đảo. Càng đáng trách chính là, nữ nhân này vậy mà đồng thời đùa bỡn hai đứa con trai của ta. Lúc đó, hôn kỳ của cô ta cùng Bạch Dạ đã đến cả thành phố đều biết, vậy mà lại làm ra loại chuyện này, ta không thể khoan dung. Cho nên, ta tìm người của Liệt Hỏa Đường ở trong hôn lễ giết chết Tơ Lâm Tình. Hạ Thần Hy nghe Đường lão nói, tâm trạng phẫn nộ đều bị nghẹn lại trong lòng. Lâm Tình năm đó đã phản bội Đường Bạch Dạ, nhưng Đường Bạch Dạ hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó bọn họ là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Hạ Thần Hy bắt được một tin tức cô muốn nghe nhất, là ông tìm người giết Lâm Tình. Chính xác, Đường lão nói nghiêm túc, nhíu mày, đáng tiếc a, ta tìm sát thủ cũng không hiện thân, đã có người tới của giết Lâm Tình. Thành Nam say, không cẩn thận để lộ chuyện này, bị Lâm Lâm trốn ở một góc biết được, cô ta vẫn cho là ta phái người giết Lâm Tình. Đường lão cười lạnh, cô không nên xem thường nha đầu này. Lâm Tình chết, cô ta tưởng là ta làm, nhưng vẫn bất động thanh sắc, cũng không nói với Đường Bạch Dạ, trái lại để Đường Bạch Dạ đưa cô ta xuất ngoại du học, rời xa tất cả, cô ta đối với chuyện chị gái mình chết cũng không quan tâm. Người lãnh huyết vô tình như vậy, ta sao lại dám cho cô ta cùng Bạch Dạ có quan hệ. Tưởng Tuệ xuất hiện, vừa lúc giải quyết vấn đề này, ta thà rằng Bạch Dạ thú bình hoa ngực lớn nhưng không có đầu óc, cũng không hy vọng Đường Bạch Dạ bởi vì Lâm Tình rời tình sang cơ Lâm Lâm, chỉ tiếp ta. Góc truyện audio.com không ngăn cản được, nhà đầu kia, vừa rồi chính là uy hiếp ta, nếu như ta không đi nộp tiền bảo lãnh Đường Bạch Dạ, nàng liền nói cho Đường Bạch Dạ biết là ta giết Lâm Tình. Hạ Thần Hy đột nhiên cảm thấy, Đường gia ân ân oán oán, thực sự quá phức tạp. Tình cảm giữa cha con bọn họ cũng rất quái dị. Cách chương.